Huyền Nhan Khang lo lắng nếu mình xuất hiện việc ngoài ý muốn, nếu có cái gì không hay xảy ra, với tính cách của Tommy nhất định sẽ không tái giá, vậy sẽ làm liên lụy nàng. Cho nên, Hoàng Nhan Khang vốn rất mong chờ hôn sự này, đêm qua rất khó khăn đưa ra quyết định lùi lại hôn sự. À Khang, đối với tính cách của Tommy ngươi nên hiểu biết, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ nàng qua một bên, chính mình nhận lấy toàn bộ, bao gồm ngay cả khả năng có thể chết. Như vậy nàng nhất định sẽ hận ngươi. Nếu như phải lo lắng về những việc này, chi bằng suy nghĩ làm như thế nào để lãnh binh, phải làm sao để đánh thắng, phải làm sao để toàn thắng trở về. Phượng Thương nói như vậy, Hoàng Nhan Khang cười khổ một tiếng. Biểu ca, ta và huynh không giống nhau. Huynh là chiến thần, danh tiếng của huynh đối với bọn họ, trong lòng bọn họ đều hoảng sợ. Ta võ nghệ không bằng huynh, là chưa bao giờ tham gia vào chiến trường. Ta sợ xuất hiện việc gì, Tiểu Mi sẽ không xuất giá. Mà nếu đổi lại là huynh, huynh sẽ mang biểu tẩu lên chiến trường sao? Ta sẽ. Phượng Thương trả lời làm Hoàng Nhan Khang bất ngờ. A Khang, nếu nương tử kiên trì muốn đi theo bên cạnh ta, ta sẽ đem nàng theo. Cách làm cho một nữ nhân có thể an tâm hay không, không phải là để cho nàng ở phía sau mà lo lắng. Nàng sẽ dọa chính bản thân mình, mà là để nàng bên cạnh ngươi, dốc hết lòng mà bảo vệ nàng. Ngươi tin hay không, nếu nương tử ở bên cạnh ta, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên gấp bội. Bởi vì ta có thê tử cùng cục cưng bên cạnh, ta nhất định phải dốc hết sức để chiến thắng, nhất định phải bảo hộ bọn họ tốt nhất. A Khang, nữ nhân của chúng ta cũng không phải là những nữ nhân tầm thường. Ngươi đừng xem các nàng yếu ớt như vậy. Chỉ biết làm cho ngươi cảm thấy yêu mến, đó là điều đặc biệt sai lầm. Phượng Thương nói đánh thức tên đầu gỗ Hoàng Nhan Khang. Đúng vậy, Tommy làm sao có thể giống như những nữ nhân tầm thường. Xem ra hắn quá mức hoảng loạn, hắn lại đem chính mình trở nên hồ đồ rồi. Chẳng qua mang theo Tommy bên cạnh, hắn lại chưa cùng Tommy thành hôn. Dù sao, Hoàng Nhan Khang không có phần nắm chắc chắn cùng tự tin giống như Phượng Thương. Hắn vẫn muốn vì Tommy mà chừa một con đường lui cho nàng. Biểu ca, ta đã hiểu. Đi thôi, tất cả mọi người đang đợi huynh. Trong phủ Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Thất Thất ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh lại. Thời gian cơm trưa qua không bao lâu, Tố Nguyệt nói Minh Nguyệt Thịnh tới gặp nàng. Mộ Dung Thất Thất vội vàng cho Tố Nguyệt mời Minh Nguyệt Thịnh tiến vào. Chờ đến khi Minh Nguyệt Thịnh tiến vào, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất không có việc gì, hắn mới an tâm. Chuyện Bắc Chu Quốc bị Đông Lỗ, Tây Kỳ nữ chân đánh bất ngờ, Minh Nguyệt Thịnh cũng vừa mới biết tin tức. Lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt Thịnh liền chạy sang đây. Minh Nguyệt Thịnh, người như thế nào lại sang đây? Mộ Dung Thất Thất mời Minh Nguyệt Thịnh ngồi xuống, kêu Tommy dâng trà. Ta nghe nói chuyện Tam Quốc xuất binh, lo lắng phía bên ngươi, sang đây để nhìn xem. Vốn cực kỳ lo lắng cho ngươi, nhưng hiện tại nhìn ngươi tinh thần khá tốt, ta an tâm rồi. Thời điểm lúc Minh Nguyệt Thịnh nói chuyện, Mộ Dung Thất Thất liên tục xuất hiện vẻ mặt mỉm cười, chờ hắn đem hết lời nói ra. Mộ Dung Thất Thất phất phất tay để Tommy cùng Tố Nguyệt lui ra, chỉ còn lại hai người bọn họ. Thất Thất, nàng như vậy có phải nên nói ra suy nghĩ của mình hay không? Minh Nguyệt Thịnh là hạng người thông minh như thế nào, lại không biết mục đích Mộ Dung Thất Thất cho người lui ra ngoài. Nàng không muốn hỏi ta, nàng Phượng Quốc có tham dự vào chuyện này hay không? Minh Nguyệt Thịnh, ngươi gần như đi guốc trong bụng ta. Mộ Dung Thất Thất cười đem nước trà trong chén Minh Nguyệt Thịnh xoay tròn. Không sai, ta xưa nay thích thẳng thắn, không thích lòng vòng quanh co, ta chính là muốn biết. Có người tìm người liên thủ hay không? Người nghĩ như thế nào? Mộ Dung Thất Thất trực tiếp như vậy, trái lại cũng gần giống với tính cách của Minh Nguyệt Thịnh. Nếu ta nói đã từng có người tìm đến Nam Phượng Quốc, nhưng ta không đáp ứng, cũng sẽ không đáp ứng, nàng có nguyện ý tin tưởng ta hay không? Tin. Mộ Dung Thất Thất không chút do dự gật đầu, ngược lại làm cho Minh Nguyệt Thịnh kinh ngạc. Thất Thất, nàng vì sao tín nhiệm ta như vậy? Bởi vì ánh mắt của ngươi không biết nói dối. Kỳ thật Mộ Dung Thất Thất muốn nói, bởi vì ngươi yêu ta, chỉ là lời này nàng cũng không nói ra miệng. Cách nam nhân yêu nữ nhân có rất nhiều loại, giống như liên sinh, yêu y liên, nhất định phải tìm được nàng,